Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1049. Giản Ngọc bước ra, đứng trước mặt Quan Triều Viễn. Cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của anh. Con người Quan Triều Viễn từ từ co rút. Đôi mắt xanh biếc như hai bóng ma trong bóng tối. Là anh, Tô Lam đâu? Xin lỗi nhé. Hôm nay tôi hẹn anh ra ngoài là để kết liễu anh. Ma cà rồng. Giản Ngọc nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. Quan Triều Viễn không sợ. Lần trước hai người đã đánh nhau rồi. Chưa kể bây giờ là đêm trăng tròn. Sức mạnh của anh sẽ mạnh hơn bình thường rất nhiều. Giản Ngọc không phải là đối thủ của anh. Chỉ dựa vào anh mà cũng muốn kết liễu tôi. Tôi thấy anh quá không biết tự lượng sức mình rồi đấy. Quan Triều Viễn ném vali trên tay sang một bên. Vậy thì phải thử xem. Giản Ngọc rút con dao găm của mình ra. Dưới ánh trăng chiếu sáng, con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Quan Triều Viễn nhận ra, đây là con dao găm đã khiến anh bị thương lần trước. Trên đó hẳn là từng dính máu của sói. Nếu không sẽ không thể làm anh bị thương. Đến đây đi Giản Ngọc. Tôi muốn xem anh định kết liễu tôi thế nào. Quan Triều Viễn cởi vài cúc áo ra. Khóe môi bên trái của Giản Ngọc nhếch lên thật cao. Anh không sợ tôi nói cho Tô Lam à? Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ vào. Hôm nay anh chết thì không còn ai biết bí mật này nữa. Vừa lúc có thể bổ sung máu cho cơ thể tôi. Quan Triều Viễn lộ vẻ hung dữ. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tô Lam. Cô chưa bao giờ nghĩ Quan Triều Viễn lại có một mặt hung dữ như vậy. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy đây không phải là Quan Triều Viễn. Vậy được rồi, để xem hôm nay tôi vì dân trừ hại, hay là ma cà rồng anh được như ý. Giản Ngọc cầm con dao găm lao về phía Quan Triều Viễn. Vào đêm trăng tròn, Quan Triều Viễn luôn có khát vọng cực kỳ mãnh liệt với loài người. Anh điên cuồng muốn được uống máu người. Cuộc chiến giữa hai người khó phân thắng bại. Tô Lam nhìn hai người trước mặt. Không ngờ độ cao Quan Triều Viễn có thể nhảy được lại bằng chiều cao của một người. Đó chắc chắn không phải điều mà con người có thể làm được. Dường như mỗi một chiêu của hai người đều có thể đoán đúng ý đối phương. Anh không thể làm hại tôi. Tôi cũng không thể làm hại anh. Nhất thời khó có thể phân thắng bại. Đột nhiên Quan Triều Viễn có vẻ chiếm thế thượng phong. Giản Ngọc liên tục lùi về sau. Quan Triều Viễn vốn đã rất cáu vì Giản Ngọc luôn có thể đoán được nước đi của anh. Khi chiếm được thế thượng phong, đương nhiên anh sẽ thừa thắng xông lên. Nhưng vào lúc này, Quan Triều Viễn nhảy vọt lên không, dẫm mạnh xuống Giản Ngọc. Cách chương.